3 năm ấy tôi mang đồ nữ đi học. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ chuyện này lại bị một Lâm Kiến Lộc nghiêm trang từ trước đến nay. Thấy máy game đầu đường cũng không dừng bước gõ một búa quyết định. Đây rõ ràng là những người khác đang quan tâm chuyện của cậu. Diêm Hàn cũng không biết phải từ chối thế nào. Kỳ thật cậu cũng không phản đối bọn Ôn Giác Vinh đi xem. Chỉ là cảm thấy ngày hôm đó mình ăn mặc không giống lúc trong trường. Sợ các bạn học có ý tưởng gì. Sau đó mình cũng xấu hổ theo. Nhưng cẩn thận nghĩ lại. Đồ bơi cũng mang rồi. Cái mặt già này đã sớm mất sạch. Cậu còn ngượng ngùng làm gì. Vì thế Diêm Hàn không từ chối nữa. Buổi tối tan học về ký túc xá. Diêm Hàn theo thường lệ mà mở livestream. Đám anti trốn trong phòng stream của cậu từ ngày hôm qua cũng không có lui bước. Diêm Hàn không xem bình luận, mà trực tiếp mở hậu trường phòng stream xem thông báo. Từ trình độ nào đó mà nói, thông báo của cậu cũng nổ tung rồi. Nhìn từ trên xuống dưới, trên cùng là thông báo hệ thống gửi cho cậu. Diêm Hàn click mở, chỉ thấy bên trên viết mấy chữ. 5 trang web livestream lớn nhất liên hợp tổ chức. Trận đấu của các học bá. Tiền thưởng cao nhất là 8 vạn nguyên. Cậu cũng không nhìn kỹ. Theo bản năng cho rằng là quảng cáo gì đó. Đang định xóa luôn. Trong đầu đột nhiên vang lên giọng con nít của Tiểu Ngũ. Nhắc nhở nhiệm vụ. Tham gia trận đấu của các học bá. Trở thành người chơi mạnh nhất. Giành được tiền thưởng. Diêm Hàn. Diêm Hàn đầu tiên là kinh ngạc. Bởi vì hệ thống kế hoạch hàng tỷ đã lâu không có động tĩnh đột nhiên phản ứng. Nhưng nếu ban đầu là kinh hỉ, sau khi phản ứng kịp lại thấy kinh hách. Anh, học bá, em chắc không? Tuy rằng biết hỏi như vậy, Tiểu Ngũ nhất định sẽ nhai đi nhai lại hệ thống không bao giờ sai. Nhưng Diêm Hàn cũng không thể không hỏi. Học lực của cậu thì có tiến bộ thật, nhưng toàn lực ứng phó cũng chỉ mới tới được lớp 14 mà thôi. So với các bạn học châu bò phía trên đã không nổi. Càng miễn bàn đến đây chỉ mới là cao trung lộc trạch. Chủ yếu, nếu là thể loại như Lâm Kiến Lộc tham gia còn có khả năng. Diêm Hàn cảm thấy chỉ số thông minh của mình bình thường. Kỹ năng thiên phú cũng không có. Muốn lấy tiền thưởng của trận đấu với các học bá khác á, này không phải là thiên phương dạ đàm à. Edit, chuyện không có thực, không thể xảy ra. Tiểu Ngũ một trận. Hiển nhiên cảm thấy băn khoăn của Diêm Hàn không hẳn là không có lý. Nhưng kế hoạch nhà giàu hàng tỷ sẽ không sai sót. Cuối cùng nó cũng chỉ có thể nói. Chắc là trang web livestream tổ chức cuộc thi này. Học bá chân chính cũng không muốn tham gia. Nói xong, Tiểu Ngũ liền quăng nắp nồi chạy. Tuy rằng đáng tim, nhưng Diêm Hàn cảm thấy Tiểu Ngũ nói cũng rất có lý. Cậu dứt khoát đọc lại thông báo hệ thống gửi một lần. Nội dung cuộc thi, trận đấu của các học bá, bao gồm kiến thức cơ sở các bộ môn toán học, ngoại ngữ, vật lý, hóa học, sinh học, chính trị, lịch sử, địa lý. Bởi vì là kiến thức cơ sở, cho nên độ khó cũng gần như là nằm trong phạm vi cao trung. Nhưng dù là như thế, Diêm Hàn vẫn không cảm thấy một học sinh cao trung năm nhất lâm thời ôm chân Phật có thể thắng. Rồi sau đó cậu phát hiện thời gian báo danh là từ hôm nay đến hết 4 giờ chiều thứ 6 tuần này. Vòng đấu loại là buổi tối thứ 6. Đúng 21:50 bắt đầu. Cái thời gian báo danh này hình như hơi ngắn thì phải. Dựa theo lưu lượng kênh học tập của đuôi mèo, có lẽ còn rất nhiều người có năng lực lấy tiền thưởng còn chưa biết đến tin tức này. Nếu thật sự muốn thi đấu để kiếm nhiệt độ, chẳng lẽ không phải nên kéo dài thời gian báo danh ra? Rồi sau đó tranh thủ giờ cao điểm mà tuyên truyền sao? Ban tổ chức hoạt động này chắc là nhất thời hứng lên đúng không? Tuy rằng còn vương nghi ngờ, nhưng Diêm Hàn cũng không hiểu mấy cái này lắm. Nghĩ một hồi cũng coi như nghĩ thông. Trang web tổ chức hoạt động này chắc chỉ để mở rộng mảng học tập thôi. Năm nay làm lần đầu tiên. Phỏng chừng các phương diện khác cũng không khắt khe quá. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng. Nếu là tiền thưởng e-sport này nọ, chỉ mỗi một trang web đuôi mèo thôi cũng phải hơn 3 vạn. Hiện tại 5 trang web liên hợp, mà tiền thưởng lớn nhất cũng chỉ có bấy nhiêu. Có thể thấy được ở mặt này, trang web chỉ cần vẩy chút nước, không ôm hy vọng quá lớn, số lượng người tham gia cũng không nhiều. Diêm Hàn lại nghĩ, dù sao tham gia cũng không lỗ, nếu đủ nỗ lực hay là vận khí tốt, nói không chừng còn lấy được tiền thưởng. Vì thế nhấn vào báo danh, thuận lợi báo tên mình. Sau khi báo danh, hậu trường lại nhảy ra một thông báo nữa. Ngoại trừ nhắc nhở cậu thời gian thi đấu cùng những việc cần chú ý ra, bên dưới còn có một khung chat. Đuôi mèo A Lục, đại thần sữa đậu nành. Là em à, hoan nghênh báo danh cuộc thi. Táo đỏ sữa đậu nành. Đuôi mèo A Lục, tự giới thiệt chút nhé. Anh là tổng biên tập mảng học tập trang web chúng ta. Em có thể gọi tôi là A Lục. Táo đỏ sữa đậu nành. Chào anh A Lục. Muộn như vậy còn chưa tan làm sao ạ? Đuôi mèo A Lục. A Lục còn đang chọc đầu vì cuộc thi học bá này đây. Khóc khóc. Táo đỏ sữa đậu nành. Đuôi mèo A Lục. Là như vậy nè đại thần. Lần này là do 5 trang web lớn cùng tổ chức hoạt động. Cấp trên liền gả cái hoạt động quan trọng này cho anh QAQ. Táo đỏ sữa đậu nành. Vì sao lại gọi em là đại thần? Đuôi mèo A Lục. Bởi vì em là đại thần lưu lượng của mảng học tập chúng ta. Em là người duy nhất có thể dùng nhiệt độ để xông lên đầu bảng. Nếu không phải nhờ em, trang web cũng sẽ không bắt đầu coi trọng mảng học tập. Cũng sẽ không bảo anh đến ngăn cơn sóng dữ. Đuôi mèo A Lục. Ấy, nói tóm lại chính là nếu hoạt động lần này làm tốt, em có thịt ăn, anh cũng có tiền lương. Diêm Hàn, cậu vốn còn cho rằng đây là hoạt động thi đấu vô cùng đơn giản. Không ngờ, này còn tới tìm cậu marketing á, táo đỏ sữa đậu nành. Em chỉ hứng thú với tiền thưởng thôi ạ, nhưng nếu cuộc thi có tấm màn đen thì đành bỏ thôi. Đuôi mèo A Lục, không có tấm màn đen. Em yên tâm. Trả lời câu hỏi tuyệt đối không có màn đen được đâu. Hé, đại thần đừng lo, anh nhắn tin với em không phải vì chuyện gì đâu. Chỉ là thấy em báo danh nên vui thôi. Có em gia nhập, hoạt động lần này đã thành công được một nửa rồi đấy. Còn nữa là anh tới tìm em. Chỉ muốn nói với em một chút. Mấy ngày tiếp theo trang web sẽ lấy danh nghĩa của em gắn vài cái quảng cáo. Hấp dẫn thêm nhiều người tham gia hoạt động đó. Diêm Hàn cầm cái ly trên bàn học uống miếng nước. Táo đỏ sữa đậu nành. Danh nghĩa của em. Đuôi mèo A Lục. Đúng vậy. Phải biết em chính là trụ cột của mảng học tập đuôi mèo chúng ta. Không. Là đầu nguồn lưu lượng của mảng học tập trang web chúng ta mới đúng. Phải dùng danh nghĩa của em làm quảng cáo. Chương trình này mới hot nổi. Diêm Hàn chép chép miệng. Hình như em không phải streamer ký hợp đồng với trang web. Đâu có nhiệm vụ quảng cáo giúp trang web đâu ạ, cậu nhớ rõ Tiểu Ngũ từng nói với cậu. Bởi vì là tài khoản do hệ thống livestream cung cấp, để làm phúc lợi, tài khoản của cậu có thể giống như những streamer khác, được đề cử hàng tháng. Trừ cái này ra cũng không được hưởng thụ những đãi ngộ như những streamer đã ký hợp đồng. Nhưng tương đương, cậu không phải chịu sự quản lý của trang web. Đuôi mèo A Lục, thì không sai. Tài khoản VVIP của em tương đối đặc thù. Cho nên A Lục mới chạy tới hỏi ý kiến của em nè. Anh đã xem mấy đợt stream trước của em. Tin tưởng rằng em cũng không hy vọng kênh học tập này cứ dở chết dở sống. Nếu hoạt động này làm tốt, tạo được một làn sóng tích cực lớn, hấp dẫn thanh niên học sinh tới trang web xem livestream cùng nhau học tập. Này không phải tốt lắm sao? Nói thế này cũng không sai. Diêm Hàn gật đầu tán thành cách nói của anh ta. Sau đó sờ sờ cằm. Trả lời. Vậy bên các anh có thể cho em lợi ích gì ạ? A Lục bên kia trầm mặc một cái chớp mắt. Nếu hoạt động lần này có khởi sắc, bên anh có thể đề cử em. Giúp em trở thành khách hàng VVVIP. Không cần ký hợp đồng cũng có thể hưởng thụ những đãi ngộ phúc lợi như những streamer khác. Không cần phải chịu trang web quản thúc. Táo đỏ sữa đậu nành. Vậy là nói em có thể được đề cử như những streamer ký hợp đồng khác. Nhưng không cần phải livestream đúng giờ đúng ngày phải không ạ? Đuôi mèo A Lục. Đúng. Cái này được nha. Diêm Hàn tỏ vẻ đồng ý. cậu cũng không trông cậy trang web có thể cho cậu cái gì. Dù sao thì anh bạn A Lục này nói rất đúng. Nếu kênh học tập mãi không có lưu lượng, mình cũng chẳng thể kiếm ra tiền. Lúc đó hỏi như vậy, tâm lý hoàn toàn giống như người thường đi siêu thị hỏi xem có hàng tặng kèm không thôi. Cũng không phải cảm thấy làm vậy là lỗ mình. Không ngờ trang web lại đồng ý nhanh như vậy. Diêm Hàn đột nhiên cảm thấy streamer học tập có chút lưu lượng như mình có lẽ rất quan trọng với đuôi mèo. Tuy rằng cậu vẫn không dám tin như cũ. Đuôi mèo A Lục, vậy như vậy đi nhé. Lúc về anh lại làm một cái hợp đồng gửi cho em. Cuối cùng còn phải xin em rằng, trước khi cuộc thi tối thứ 6 đến đừng làm động tác gì khác nhé. Chỉ cần livestream như thường là ok rồi. Thế nha, anh đi viết kế hoạch tiếp đây. Thứ tư phải nộp rồi. Nói xong quả nhiên đối phương offline ngay. Diêm Hàn, bị phong cách làm việc sấm rền gió cuốn của đối phương làm cho sửng sốt. Không rõ anh ta đang nói cái gì. Diêm Hàn hồi thần lại suy tư. Dựa theo cách nói của A Lục, trang web hẳn là thứ năm mới đăng lưu trình thi đấu cụ thể. Bây giờ cậu có chú ý cũng vô dụng. Ăn một ngụm thành mập mạp cũng không được. Muốn bù lại tri thức trong vòng 2 ngày 1 tuần đối với Diêm Hàn mà nói là không có khả năng. 2 ngày này cậu cũng chỉ có thể nên làm gì thì làm. Dứt khoát tắt khung chat với A Lục. Diêm Hàn lại đi xem thông báo. Rất nhanh liền hiểu ý của A Lục là gì. Bảng thông báo của cậu trừ một số ít quảng cáo thì vẫn còn vài fan trung thành tới quan tâm cậu. Còn lại không phải người qua đường dò hỏi cậu có phải học sinh cao trung kia không? Thì cũng là tới mắng cậu. Nói cậu đến loại nhiệt này cũng dám cọ. Đúng là đứa ăn màn thầu máu. Còn có người nói cậu đang vũ nhục giáo dục làm bẩn học thuật. Bla bla. Tóm lại chính là muốn bao nhiêu khó nghe thì có bấy nhiêu khó nghe. Diêm Hàn. Vừa mới đọc một lượt nội dung thi đấu Diêm Hàn liền biết. Bởi vì là thi đấu trực tuyến. Để đạt được tính công bằng, phòng ngừa gian lận, cho nên yêu cầu mỗi người dự thi đều phải lộ mặt trên sóng trực tiếp. Bại lộ toàn bộ quá trình chi tiết trước mặt người xem. Phòng ngừa có người bên cạnh trợ giúp trả lời câu hỏi hoặc là sử dụng các phương pháp gian lận khác. Nói cách khác một khi trang web lộ mánh cậu sắp lộ mặt ra. Hôm đó sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến xem. Bởi vì bọn họ muốn nghiệm chứng xem rốt cuộc cậu có phải học sinh cao trung trên tin tức kia không. Mà đối với trang web một lòng chú ý tới nhiệt độ mà nói. Căn bản không để bụng liệu cậu có phải nữ học sinh được báo chí đưa tin. Chỉ cần trước thứ 6 cậu vẫn còn nhiệt độ. Có thể mang nhân khí cho hoạt động này là được rồi. Thế nhưng A Lục không có hỏi trắng ra cậu có phải người thật hay không. Phòng chừng là xuất phát từ tôn trọng. Dù sao thì tình hình chi tiết của cuộc thi đã viết rõ phải lộ mặt trên sóng. Cậu dám báo danh đã nói lên 8 phần cậu chính là người thật. Không thẹn với lương tâm. Nếu không thì cũng là mặt dày đến mức không sợ bị mắng. Nói đến lộ mặt, Diêm Hàn vô tình thông qua phương thức này để chứng minh thân phận với những người khác. Cậu chưa làm chuyện gì trái với lương tâm. Thậm chí những người đó tranh luận chuyện này, ở góc độ của cậu vẫn cực kỳ không hiểu được. Cậu có phải học sinh kia không quan trọng đến như vậy sao? Một người bình thường đi livestream thì cọ nhiệt độ làm cái gì? Loại chuyện nhàm chán này Diêm Hàn thật sự không muốn giải thích. Không cần biết là nói hay không nói thì đều là chuyện mất mặt cả. Càng miễn bàn đến cố ý lộ mặt giải thích, cũng vì nguyên nhân cậu không để trong lòng. Cho nên lúc nhìn thấy hình thức thi đấu phải lộ mặt mới không để ý mà đi báo danh luôn. Đối với Diêm Hàn, những anh hùng bàn phím đó từ trước tới nay đều không phải yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của cậu. Thế nhưng trong đông đảo tin nhắn cậu vẫn trông thấy hai fan lớn. Giải thích với cậu rằng bởi vì bọn họ vô ý đăng Weibo mới đưa đến sự kiện hút NT này. Tin nhắn đó viết vô cùng chân thành tha thiết, chỉ kém than thở khóc lóc. Diêm Hàn cũng không muốn trách bọn họ. Dù sao cũng không ai nghĩ chuyện này còn có thể hút NT. Vẫn là nhắn tin lại an ủi vài câu. Đồng thời cậu cũng không hy vọng chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình fan. Vì thế trước khi livestream cậu viết một đoạn trên trang thông báo. Tôi chỉ là một học sinh cao trung bình thường mà thôi. Cảm ơn mọi người đã thích. Hy vọng mọi người chuyên tâm học tập. Đừng để chuyện này ảnh hưởng tâm tính. Cũng không cần phải lo cho tôi quá đâu. Nhìn chung cậu muốn nói tôi là ai đối với người xem stream không quan trọng. Nhưng không ngờ những lời này lần nữa biến thành một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Rất nhiều fan tỏ vẻ ok. Đã biết, trong thời gian này sẽ đóng cửa làn đạn. Xem cậu stream như bình thường. Nhưng vẫn có cả mà NT tới mắng cậu giả thanh cao. Bây giờ mới chịu ra nói chuyện. Đúng là thứ bạch liên hoa không biết xấu hổ. Diêm Hàn, tóm lại những chuyện như thế này đáp lại cũng bị mắng. Mà không đáp lại cũng bị mắng. Cậu thật sự có hơi tò mà đám anh hùng bàn phím bên kia màn hình là dạng người gì. Không biết phải trải qua cái gì mà miệng độc tới như vậy. Mà hai ngày sau, khi poster quảng cáo mang tên cậu dán lên, người mắng cậu cũng ngày càng nhiều. Có người nói cậu thao tác quá tốt. Vừa mới nổi tiếng đã tham gia cái cuộc thi học bá này. Không phải cọ nhiệt thì là cái gì? Có người dứt khoát công kích nhân thân. Nói xem cậu livestream là biết bản thân cậu không có tiêu chuẩn gì. Bây giờ còn mặt mũi đến cạnh tranh với học bá linh ta linh tinh. Nhưng chờ đến thứ 5 trang web công bố lưu trình thi đấu. Biết được toàn bộ người dự thi đều phải lộ mặt. Nhóm fan Diêm Hàn vốn đã bị bước đến biên giới cùng fan người qua đường rốt cuộc cũng khởi xướng đợt phản công đầu tiên. Có thấy chưa? Tất cả streamer đều phải lộ mặt đó. Nói lên cái gì đây? Không phải người thật ai mà dám lộ mặt. Streamer sắp lộ mặt. Cuối cùng cũng có thể biết chị đẹp trông như thế nào rồi. Tôi hưng phấn chu tại chỗ luôn nè. Nhóm anh hùng bàn phím dường như cũng không ngờ cậu còn có thể làm như thế này. Nháy mắt đình trệ, nhưng kẻ ngang ngược vĩnh viễn không biết mình ngang ngược. Rất nhanh đã có người mạnh miệng mà nói. Nếu đã quyết định uống thuốc dày mặt cọ nhiệt độ, đương nhiên không để bụng mấy cái đó rồi. Đột nhiên có streamer học tập nổi tiếng. Trang web làm liền cái cuộc thi học bá. Thao tác đúng là 666. Không chừng streamer này có quan hệ gì với cấp trên đuôi mèo rồi. 5 trang web lớn hợp lại nâng một mình nó. Nói không có hậu trường tôi không tin. Mỗi ngày trước khi livestream Diêm Hàn sẽ xem thông báo. Hôm nay cũng bị đám cư dân mạng bổ não làm cho tức cười. Thế nhưng đã sớm lường trước tình huống thế này. Chuyện trên mạng mắng tới mắng đi vẫn không thể khiến Diêm Hàn để bụng. Hai ngày này quả thật phòng stream của cậu rất có nhiệt độ. Tuy không lên trang đầu nữa, nhưng đến cuối tuần này cũng phải được trang web thưởng hơn 1.000 đồng. Này đều là nhờ bị mắng không đấy. Cũng không bị mắng không công. Edit, tôi bịa đấy. Diêm Hàn thật sự nghĩ như vậy. Ngày hôm sau, vì thực hiện lời hứa mời bữa sáng Lâm Kiến Lộc mà Diêm Hàn còn cố ý dậy thật sớm. Đến nhà ăn mua 2 phần bữa sáng. Trên thực tế cũng không sớm là bao. Nhưng đại ca chạy nhanh mà. Cứ coi như là tập thể dục buổi sáng luôn đi. Dậy sớm hơn bình thường 10 phút đã có thể sống cuộc sống có bữa sáng đúng là vi diệu. Ngồi trong phòng học, Diêm Hàn một bên gặm bánh bao một bên thỏa mãn mà nghĩ. Đáng tiếc ý chí của cậu đã đặt hết lên học tập. Không đủ để trích ra một ít giúp cậu dậy sớm. Kỳ thật cũng từng muốn buổi tối về ký túc xá thì đi ngủ sớm một chút. Ngày hôm sau lại dậy sớm để học. Nhưng tổng thời gian ngủ nghỉ đã không đủ. Nếu không phải cuối tuần, bảo cậu dậy sớm chính là thiên phương dạ đàm. Có khi còn kéo thấp hiệu suất học tập ban ngày. Cho nên chỉ có thể gắng gượng như vậy. Thẳng đến một buổi sáng nọ Lâm Kiến Lộc mang bữa sáng cho cậu. Diêm Hàn lại ngại. Sau đó mua qua mua lại. Không biết từ bao giờ cậu cùng Lâm Kiến Lộc đã đạt được một loại ăn ý, hai người bọn họ. Cách một ngày sẽ có một người dậy sớm vài phút đến nhà ăn. Giúp đối phương mua bữa sáng. Như vậy không chỉ mỗi ngày được ăn sáng, mà có thể cách ngày ngủ nướng thêm vài phút. Thế nhưng lúc Diêm Hàn phát hiện ra quy luật này, thói quen đã được hình thành luôn rồi. Đây là chuyện sau này. 7 giờ tối thứ 6. Diêm Hàn học xong liền về ký túc xá, quét tước lại ký túc xá một hồi, giặt sạch đồng phục, rồi đánh tích nhiệm vụ đắp mặt nạ hàng ngày xong xuôi. Trước 9 giờ tối Diêm Hàn ngồi trước bàn học, như bao ngày mà livestream làm bài thi. Cách chương.